Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 255, chương 255, một năm ước hẹn. Khế ước chi cầu, bắt nguồn từ với cô Akira trước khai phá qua niệm năng lực. Khế ước dây thép cầu, khế ước ký kết, này con chó yêu sẽ hoàn toàn trở thành cô Akira thuộc hạ. Cô Akira một ý nghĩ, thì có thể làm cho con chó này yêu tử vong rồi cùng Kamikawa Aoki như thế, tên của ngươi là cái gì? Popo, đây là ta đời trước chủ nhân cho ta lấy tên. Có điều ta càng yêu thích xưng hô chính mình vì là Lampard. Cô Akira chân mày cau lại, cái kia. Ngôi sao bóng đá, không sai, ta là hắn fan bóng đá, được rồi, cô Akira nhún vai một cái. Nói, từ hôm nay trở đi, ta sẽ gọi ngươi Lampard. Vấn đề của ngươi, ta rất dễ dàng liền có thể giúp ngươi giải quyết. Ngươi trước tiên nằm xuống đi. Lampard nghe theo cô Akira lấy ra long cốt chi nhận Lampard thân. Thể run lên một hồi, ngươi sẽ không muốn ăn ta chứ? Sẽ không, ta đưa ngươi mua lại, là giữ nhà. Hơn nữa, ta không thích ăn thịt chó. Cô Akira đưa tay đặt tại Lampard nơi ngực. Nói, duy huy vấn định, không nên lộn xộn. Sau một khắc, một vệt ánh đao né qua tiếp theo. Một cái màu đỏ bóng nhỏ xuất hiện ở cô Akira trong tay. Mà Lampard nơi bụng, một cái bé nhỏ vết thương, chính đang chậm chậm khép lại. Lampard là cái yêu quái. Năng lực hồi phục kinh người, đây chính là ta sinh bệnh nguyên nhân. Lampard nhìn chằm chằm cái kia màu đỏ bóng nhỏ, không sai, ngươi là làm sao biết? Ngươi đây không cần biết, ngươi chỉ cần biết, ngươi hiện tại thân thể đã khôi phục, mặt khác ngươi còn trở thành thuộc hạ của ta, mà ta cho nhiệm vụ của ngươi, chính là bảo vệ cái nhà này an toàn, không thành vấn đề. Lampard nhẹ nhàng vượt lên rồi hai lần. Không, không đúng, vậy ý của ngươi? Là ta không thể rời đi cái nhà này, không sai, này không được, cô Akira chân mày cau lại. Nói, ngươi cảm thấy, ngươi có cùng ta nói điều kiện khả năng. Lampard liếc cô Akira một chút, ta không biết ngươi vì là cái gì có thể nhìn ra ta là cái yêu. Quái, hơn nữa có thể giúp ta lấy ra trong thân thể ta cái kia đồ vật. Nhưng ta là yêu quái. Dựa vào cái gì được ngươi một cái chỉ là nhân loại điều động? Cô Akira nở nụ cười, được tiện nghi. Đã nghĩ chạy. Hừ, ta Lampard cũng không phải không nói tín nghĩa người. Ta có thể giúp ngươi giữ nhà. Thế nhưng, là có thời hạn, ngươi nói, nhiều lắm một năm. Cô Akira đứng lên. Nhìn xuống Lampard, Lampard không sợ chút nào đột nhiên trong lúc đó. Cô Akira trên người niệm khí thế bộc phát ra trong nháy mắt. Không tự chủ được, Lampard liền bò ở trên mặt đất vùng vẫy một hồi. Muốn đứng lên đến, nhưng phát hiện, chính mình thậm chí ngay cả nhúc nhích, đều nhúc nhích không được. Lampard, ngươi cần nhận rõ ràng một sự thật. Ta nếu có thể cứu ngươi, tự nhiên cũng có thể giết ngươi. Nói thật dễ nghe điểm, ngươi hiện tại là thuộc hạ của ta. Nói không êm tai, ngươi chỉ là ta nô lệ, tính mạng của ngươi, ta có thể bất cứ lúc nào lấy đi, còn nhớ ngươi ăn đi cái kia màu vàng bóng nhỏ sao? Hiện tại ngay ở trái tim của ngươi nơi, chỉ cần ta một ý nghĩ, cái kia bóng nhỏ sẽ ở trái tim của ngươi nơi nổ tung, ta tin tưởng ngươi là thông minh. Hôm nay chuyện như vậy, không muốn làm lần thứ hai. Cô Akira triệt hồi khí thế, Lampard mới hoãn lại đây một hơi. Nhìn chòng chọc vào cô Akira, đúng. Đại nhân, ta biết rồi, Lampard trong mắt là sợ hãi thật sâu. Cô Akira gật gật đầu. Nói, được rồi, cứ như vậy đi, ngươi về phía sau viện. Vâng, đại nhân. Akilulu nhìn Lampard bóng lưng. Nói, cô Akira, có muốn hay không ta lại đi giáo huấn hắn một trận, trước tiên không cần. Nhìn hắn đón lấy biểu hiện có được hay không đi, cô Akira quay đầu lại. Nhìn về phía Pyrene lúc này, Pyrene chính run lẩy bẩy. Rất hiển nhiên, bị cô Akira khí thế bị dọa cho phát sợ. Lempart cái này chó yêu đều không thể phản kháng. Huống chi này con chó thường một tiếng nghẹt ngào từ Pyrene yết hầu truyền ra, cho ngươi lấy cái. Tên, cô Akira suy nghĩ một chút, nếu con chó kia gọi Lempart. Như vậy, ngươi liền gọi Rooney đi. Các ngươi hình thể có chút tương tự, cho vấn đề xử lý xong. Cô Akira trở lại phòng ngủ, rửa mặt một phen sau khi đi tới thư phòng, mở ra computer, ở phía trên đặt hàng hai cái chó cư trú nhà gỗ nhỏ, một cái loại cỡ lớn, một cái cỡ trung, loại cỡ lớn cho Rooney, loại nhỏ đến cho Lempart. Sau khi cô Akira liền ngồi xếp bằng lên, nhắm mắt, tu luyện mà Akilulu. Nhưng là đi tới Rooney trước mặt, Rooney rất sợ Akilulu. Ngay ở cô Akira giáo huấn Lempart thời điểm, Akilulu cũng giáo huấn Rooney, hình thể cách biệt to lớn. Thế nhưng Akilulu chỉ là nhẹ nhàng vung lên móng vuốt là có thể đem Rooney đánh ngã. Một lần không phục, hai lần không phục, ba lần chỉ sợ cùng loại kia không sợ chết, so với rất không cách nào so sánh được. Một mặt khác, Tosuki, Nguyệt Hưởng Tế đã tiến vào cuối cùng kết thúc. Trạng vạng đến, trung ương đường phố cùng lớp học khu vực kinh doanh cũng đã kết thúc. Duy nhất còn sót lại, cũng chỉ có gần núi khu vực thập kiệt cửa hàng có điều. Chân chính mở cửa tiệm, chỉ có 7 cái Kuga Terunori ở lớp học khu vực Eizan Esuya khống chế hơn 20 cửa hàng Kobayashi Rindo. Chỉ thưởng thức Tadokoro Megumi không biết từ nơi nào nghe được tin tức, Suma. Ngươi nghe nói không? Irina hướng về Giang đại ca biểu lộ. Không sai, sau đó Giang đại ca cùng Irina định ra rồi một năm ước hẹn. Nói là một năm sau khi Irina chủ nghệ tiến bộ đạt đến Giang đại ca yêu cầu. Như vậy, Giang đại ca liền sẽ đồng ý cùng Irina giao du. Yukihira Suma ánh mắt sáng lên, này nghe tới rất thú vị, Suma ngươi không kinh hãi sao? Không kinh hãi à, Giang đại ca ưu tú như vậy, Irina yêu thích xử lý, nấu ăn, sẽ thích Giang đại ca, là chuyện rất bình thường à, Yukihira Suma nhìn về phía Tadokoro Megumi, chúng ta cũng tới định một cái ước định đi, à. Rồi cùng Giang đại ca cùng Irina ước định như thế. Thế nào? Ha, lấy một năm vì là ước định. Nếu như hai người chúng ta có thể ở trong vòng một năm đều tiến vào thập kiệt. Như vậy, Megumi, hai chúng ta sẽ chính thức giao du đi. Yukihira Suma hướng về Tadokoro Megumi đưa tay ra. Tadokoro Megumi đặt sắc mặt liền đỏ. A. Sau đó, quay người lại, kêu to rời đi. Yukihira Suma ở sau lưng hô to, Megumi. Ngươi là đồng ý vẫn là không đồng ý à? Ngươi không nói lời nào. Ta coi như ngươi đồng ý à, mà vào lúc này. Tadokoro Megumi đã sớm không nghe thấy Yukihira Suma đang nói cái gì. Yukihira Suma cầm nắm đấm, định ra ước định, đến xúc tiến chủ nghệ tiến bộ. Tốt như vậy phương pháp, ta sớm nên sử dụng a. Irina nhìn thấy đi vào Takegawa Hotaru, sau này liếc mắt nhìn, có hơi thất vọng. Takegawa học tỷ, Giang lão sư hôm nay không có đến không? Không có, hắn thật giống đang bận đổi chuyện phòng ốc, đổi phòng. Không sai, hình như là nghĩ thay cái có sân nhà. Nói trước nơi ở quá nhỏ, Irina gật gật đầu. Đột nhiên, một đạo thân hình đi vào tầm mắt của mọi người, nhìn sang nhất thời. Toàn bộ phòng ăn bầu không khí đều đọng lại đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè, vạn cổ đệ nhất tông.